Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 682, tay phải phế đi. Cơ đọc một giây sau, đụng, chấm ngoặc kép, Lâm Long trực tiếp thẳng rất ngã xuống đất, khá tốt hắn có dự kiến trước, đem con rết đánh chính là không đứng dậy được, nếu thời điểm chiến đấu bị thương. Lúc này con rết tuyệt đối có thể đơn giản giết hắn đi. Tuy nhiên không sợ độc, nhưng độc nhiều hơn hấp thu không đến Lâm Long hay là sẽ chết. Là hiện tại cũng thiếu một chút. Lúc này Lâm Long sợ tới mức tranh thủ thời gian vận chuyển thánh thể quyết. Dùng một giờ công phu mới giao thân sắc độc tố hấp thu sạch sẽ. Sau đó Lâm Long lại cố ý đem để tay đến con rết cái kia đối với sắc bén cái cặp. Nếu cùng nó cùng cảnh giới, tính toán con rết không có độc, đoán chừng có thể đánh thắng nó cũng rất ít a. Dù sao người ta nhiều như vậy chân, còn một cặp kim lớn tử, là Lâm Long cũng không dám nói tất thắng. Con rết hiện tại tuy nhiên nửa chết nửa sống, nhưng vẫn là hữu lực, gặp Lâm Long cố ý đem để tay đến chính mình cái kìm. Lúc này trực tiếp dùng hết toàn thân khí lực kẹp lấy. Lâm Long lập tức hai mắt trừng trừng, một cổ cực lớn cảm nhận sâu sắc theo cánh tay thần kinh truyền khắp toàn thân. Toàn bộ tay lập tức bị bẻ gãy. Có thể tưởng tượng, con rết cái này đối với cái kìm lực đạo là có bao nhiêu. Hiện tại nó đứng lên cũng không nổi. Nếu toàn thịnh thời kỳ, cái này đối với cái kìm có thể nói khủng bố. Nếu không là Lâm Long tốc độ nhanh, con rết kẹp không. Kẹp không có đổi thái sự khôi phục sức khỏe phải chết. Vốn Lâm Long cho rằng con rết cái này đối với cái kìm rất lợi hại. Không nghĩ tới lợi hại như vậy. Giờ phút này đã thành như vậy. Cái này đối với cái kìm lực đạo còn lớn như vậy. Thân thể của hắn là một giống như siêu thiên sư 99 trọng đều phá không mở. Đối mặt con rết kìm lớn tử giống như đậu hủ một giống như. Khủng bố như vậy. Cánh tay vừa đứt, Lâm Long lập tức ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, hai mắt trở nên trắng, mắt thấy muốn chết rồi. Khá tốt thánh thể quyết điên cuồng hấp thu độc tố, lại để cho Lâm Long chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Nhìn về phía con rết ánh mắt đều mang theo sợ hãi. Tâm một hồi may mắn, quả nhiên tu luyện đều là nương theo lấy đại cơ duyên cùng đại khủng bố. Có thể đột phá đến siêu thiên sư 99 trọng không có chỗ nào mà không phải là thiên sủng nhi. Rất nhiều người đều chứng kiến người ta ngăn nắp xinh đẹp một mặt. Thật tình không biết người ta sau lưng đã nhận lấy bao nhiêu thống khổ. Như Lâm Long, hắn thập phần nghịch thiên, vận khí thập phần xong chưa? Thế nhưng mà hắn tu luyện đều muốn thừa nhận lớn như vậy thống khổ. Chớ nói chi là người khác. Tuy nhiên đây là hắn tự tìm, nhưng là nói rõ con đường tu luyện thập phần nguy hiểm. Theo thánh thể quyết không ngừng hấp thu, Lâm Long sắc mặt càng đỏ lên nhuận, cuối cùng hoàn toàn khôi phục. Tại lợi dụng biến thái sự khôi phục sức khỏe, một lần nữa đem đứt rời tay dài đi ra. Chỉ là Lâm Long có chút mộng bức, hắn cảm giác cái này một lần nữa dài ra tay có chút không ngừng sai sử. Dùng sức giật giật, tựa hồ không có trước khi linh hoạt rồi. Lâm Long cái này triệt để trợn tròn mắt. Đặc biệt sao? Không thể nào, như vậy sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Chẳng lẽ là độc tố còn không có có hấp thu sạch sẽ? Không có khả năng a hát. Chẳng lẽ là di chứng? Không nghĩ ra, Lâm Long cảm giác không phiền muộn. Tuy nhiên hiện tại tay cùng trước kia giống như đúc. Nhưng là không có linh hoạt như vậy, thực lực hội chịu ảnh hưởng, hắn hiện tại có chút hối hận cho con rết cái kìm kẹp. Nếu không cũng sẽ không biết như vậy, hiện tại hối hận cũng đã muộn, cánh tay như vậy tuyệt đối là bởi vì con rết khiến cho. Bằng không thì tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Thở dài, Lâm Long hay là trước quyết định đem con rết năng lượng hấp thu đang nói. Việc đã đến nước này, nghĩ nhiều như vậy đều vô dụng, về sau chắc chắn sẽ có biện pháp trị tốt. Hắn mặc dù sẽ y thuật, nhưng là đối mặt loại tình huống này cũng thúc thủ vô sách. Căn bản không có đường nào. Lúc này hấp tinh đại pháp sử xuất, cường đại hấp lực bao phủ con rết. Mấy cái thời gian hô hấp đem con rết độc tố kể cả sở hữu tất cả năng lượng đều cho hấp thu. Mà thánh thể quyết lâm long cảm ứng một chút. Tại hấp thu hai cái như vậy, con rết tuyệt đối có thể đột phá. Tại đây cái gì cũng không nhiều. Núi nhiều, độc vật nhiều. Muốn tìm hai cái như vậy, con rết tuyệt đối không phải thập sao chuyện khó khăn. Ban đầu ở lưu lão thần thức phạm vi đều xuất hiện hơn 10 cái. Chớ nói chi là thần thức ở ngoài. Thập vạn đại sơn địa vực rất rộng. Cho dù là lưu lão thần thức đều khó có khả năng một chút quét xong. Lắc lắc tay phải, lâm long thập phần im lặng. Loại này không linh hoạt cảm giác giống như ăn hết như cướp. Trong nội tâm thập phần khó chịu. Hiện tại lâm long rất lo lắng tay phải có thể hay không một mực như vậy. Nếu một mực như vậy tay phải xem như phế đi. Có thể tính khó chịu hiện tại cũng không có cách nào trị liệu. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Lúc này thu thập xong tâm tình, lâm long đang chuẩn bị xuất phát. Lập tức cảm nhận được một đạo khí tức đánh úp lại. Khí tức mang theo âm lãnh chi khí. Chung quanh độ ấm tựa hồ cũng giảm xuống vài độ. Lại để cho lâm long mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Đạo này khí tức chủ nhân tuyệt đối là 99 trọng siêu cấp cường giả. Căn cứ khí tức đến xem. Có điểm giống yêu khí. Lại có điểm giống quỷ khí. Dù sao không phải người. Lúc này lâm long nhịn không được thấp giọng quát nói. Là ai? Đi ra. Tiểu tử. Cảnh giới tính rất cao a, tự nhiên có thể phát hiện lão phu. Một đạo trống rỗng thanh âm truyền đến, vang vọng bốn phương tám hướng, lại để cho người sờ vuốt không rõ nó chân thật phương hướng. Người này tuyệt đối là cao thủ, đây là nó cho lâm long đệ nhất trực giác. Lâm long biết nói, người này không phải hắn có thể đối phó. Người này ít nhất đều là cùng ma tộc thủ lĩnh hoặc là gai một cái cấp bậc. Tiền bối, đã đến xuất hiện đi. Lâm long ngắm nhìn bốn phía, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Lão phu không phải sau lưng ngươi sao? Tại lúc này, thanh âm sau lưng lâm long vang lên. Lâm long mãnh liệt quay đầu lại, trông thấy một gã thân thể khô quắt lão nhân. Hắn toàn thân phát ra âm lãnh khí tức. Cho người trực giác là cái loại này xấu không thể người xấu. Lâm long lui ra phía sau vài bước. Cùng lão đầu kéo ra khoảng cách. Sau đó nhàn nhạt nhìn xem lão đầu nói. Tiền bối, không biết ta ở đâu có đắc tội chỗ của ngươi sao? Ngươi mời nói, nếu là có, ta nói xin lỗi. Lâm long minh bạch, lão đầu không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này. Đây chính là thập vạn đại sơn, độc vật phần đông, người bình thường căn bản không dám ra hiện ở chỗ này. Đã lão đầu xuất hiện, cái kia nhất định là có chuyện, bằng không thì tới nơi này làm gì vậy? Chẳng lẽ giống như lâm long dụng độc vật tu luyện? Xin lỗi có thể làm cho của ta cóc cùng con rết phục sinh. Người có biết hay không ta bồi dưỡng chúng bỏ ra bao nhiêu công phu? Hôm nay lại bị ngươi giết, vốn đệ nhất giết cóc thời điểm không nghĩ với ngươi so đo. Không nghĩ tới ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước. Giết nghiện đúng không? Còn lợi dụng cóc cùng con rết tu luyện. Không thể không nói, ngươi là mới, ta đối với tu luyện của ngươi công pháp rất có hứng thú. Ngươi nói cho ta biết, ta khả dĩ tha cho ngươi một mạng. Hơn nữa còn tiễn đưa ngươi 20 cái con rết còn lợi hại hơn độc vật. Như thế nào đây? A hát, đúng rồi, ta xem tay phải của ngươi. Có phải hay không bị con rết bẻ gãy hả? Chậc chậc, tay cụt mọc lại, ngươi công pháp này ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Bất quá bị con rết bẻ gãy, dù cho tay cụt mọc lại cũng có chỗ thiếu hụt. Chỉ cần ngươi cho ta công pháp. Ta thay trị cho ngươi tốt tay phải như thế nào đây? Lâm long cau mày, thần sắc tràn đầy ngưng trọng, trong óc hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu, nhưng không có một cái nào biện pháp có thể thực hiện. Lão nhân này rất lợi hại, xem bộ dáng là muốn giết mình, chính mình muốn ở trước mặt hắn đào tẩu tựa hồ không có khả năng tính. Chỉ có điều muốn công pháp của mình, chính mình đến khả dĩ từ nơi này mặt vào tay, tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.